Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 675, xanh đen bão táp chi năm quan vương. Điên cuồng biểu diễn bên trong. Ghi bàn đúng hạn mà tới phút thứ 65. Ngoặc kép, Eto đỡ lấy trung vệ Kasongo. Má tăng bơ đội ép quá mức dựa vào. Inter Milan phản kích. Eto. Chuyền tới đường biên. Thiago Motta. Chuyền vào trong. Bóng vào. Diego Milito. Đây là hắn ở đang tiến hành Club World Cup trên đệ ngũ hạt ghi bàn. Mùa giải trước cái kia thần cản giết thần Phật chặn giết Phật siêu cấp vương tử phục sinh. Đẹp đẽ ghi bàn. Trôi chảy một cước chuyền bóng. 6-0. Phút thứ 69. Ngoặc kép. Xem này bóng. Inter Milan cơ hội Zanetti kiến tạo tới. Hoành đánh trúng đường. Motta. 2-1. Lại chuyền. Guo. Diego. Mét lợi thác. Hat-trick. Lại ghi bàn. 7-0. Gặp có 10-0 sao. Còn có thể là một hồi 10-0 sao. Gặp có 10-0 sao. Gặp có 10-0 sao. Gặp có 10-0 sao. Thượng đế A. Cho chúng ta một hồi kỳ tích đi. Italy bình luận viên Rolosta có vẻ rất kích động. Một lần lại một lần địa cao giọng đặt câu hỏi. Trên khán đài các cổ động viên vào lúc này cũng hoàn toàn bị điều động bầu không khí. Mỗi một người đều như là liền muốn đi vào động phòng sắc lang tân lang quan như thế. Gào gào kêu. Đã hoàn toàn không có cách nào để cho mình ngồi đang chỗ ngồi trên xem so tài. Bọn họ đứng lên đến dơ lên cao Inter Milan câu lạc bộ xanh đen sắc khăn quàng cổ. Theo dõng giặc Nerazzurri lão đội KC Solo Linter. Từ hơn 7 vạn người trong miệng phun trào ra. Khác nào rít gào sóng biển. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Thú vị một màn xuất hiện lần nữa phía tây trên khán đài trách cái kia hơn 30 tên minh luộc Congo. Các cổ động viên đã cùng bên người Inter Milan ủng độn thật chặt ôm ấp ở cùng nhau. Bọn họ cộng đồng dơ lên cao xanh đen sắc Inter Milan câu lạc bộ khăn quàng cổ. Như là thân huynh đệ nghiêng người lay động, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Cái kia xanh đen sắc khăn quàng cổ trên viết chính là FC Internazionale Milano. FIFA Club World Cup UAE 2010. Năm 2010 Club World Cup quán quân Inter Milan. Minh luộc Congo các cổ động viên rõ ràng đã hoàn toàn bị trên sân Nerazzurri biểu diễn chinh phục, trên mặt của bọn họ thậm chí không biết vào lúc nào. Tìm tới lam, bạch, hắc ba loại tượng trưng Inter Milan màu sắc, lại viết sùng bái siêu sao áo đấu dãy số. Hoàn toàn ngã về quốc gia mình đội bóng đối thủ. Được rồi. Ta không phải không thừa nhận, cuộc tranh tài này là ta 18 năm giải thích cuộc đời bên trong gặp phải quá bầu không khí tối. Thân thiện trận chung kết, hai đội bóng cổ động viên thân như người một nhà. Club World Cup mặc dù là một hạng công nhận khá là vô bổ tính chất thi đấu. Thế nhưng, nó thắng lợi, tốt xấu cũng tượng trưng toàn thế giới hết thảy câu lạc bộ trong lúc đó vương giả vinh dự chứ. Khó có thể tưởng tượng bầu không khí a. Nếu như không phải biết xuất hiện loại hiện tượng này đầu đuôi câu chuyện, ta nghĩ rất nhiều người đều nhất định sẽ cho rằng đây là một trận giả bóng. Giải thích chỗ ngồi, các bình luận viên hiển nhiên cũng có chút nhi không biết nên khóc hay cười. Hậu vệ cánh Mai Công cầm bóng, hắn hướng vào phía trong chụp bóng, tránh ra má tăng bơ đội cầu thủ bức cướp, hướng ngang chuyền bóng. Sau đó cá nhân cấp tốc hướng về đường biên ngang hăng hái cắm vào dưới. Motta tiếp bóng, lập tức chọt khe, lại là đường biên 2-1. Inter Milan ngày hôm nay trước sân các loại phối hợp đánh như thế nào làm sao có. Lại như là biểu diễn, Mai Công ở đường biên ngang phụ cận nhận được Motta chọt khe chuyền bóng. Hắn không có lựa chọn chuyền vào trong, mà là đột nhiên phương hướng ngược một cái đột nhiên chụp bóng. Đem cá nhân thân thể tố chất bày ra tới cực điểm. Phòng thủ mà tăng bơ đội cầu thủ lại như là trạch đường dây đoàn tàu như thế. Khó có thể tự chế trượt ra đường biên ngang. Trước mắt không có ai phòng thủ. Mai Công dẫn bóng nhắm bên trong vùng cấm đột phá. Trung lộ Eto cùng Diego Milito đều hăng hái theo vào. chuẩn bị tiếp ứng đội hữu truyền vào trong. Mà Tăng Bơ đội hai tên trung vệ Kasusula cùng Kim Ngói Cơ cũng đem chủ yếu tinh lực đặt ở này hai tên thế giới cấp tiền đạo trên người, chuẩn bị chặn lại truyền vào trong. Thế nhưng Mai Công ở tiểu vùng cấm tuyến trên lựa chọn trực tiếp đại lực oanh môn. Bóng đá lấy ra một đạo thẳng tắp bạch tuyến, từ thủ môn Kitty Á Ba dưới háng đánh vào lưới khung thành. Bạo lực đánh bắn, không gì sánh kịp thô bạo. Mai Công ghi bàn sau khi hôn môi chiếc nhẫn trên tay phải, ngửa mặt lên trời thét dài, như là một vị dục hỏa trùng sinh ma thần. Thời khắc này, những người nhất đáng tin Nerazzurri phảng phất nhìn thấy món đồ gì một lần nữa sống lại. Nhìn thấy mùa giải trước cái kia đem Âu lục bá chủ Barcelona giết sụp đổ cánh phải thiên tôn lại trở về, đây là cỡ nào quen thuộc một màn a. Toàn trường sôi trào, ngoặc kép, Douglas Mai Công, Motta, Douglas Mai Công, Mai Công, Mai Công, Mai Công, Mai Công, gào gừ, gu âu, bóng vào rồi, la la la la la la rồi. Ngoặc kép, 10-0, lại là 10-0. Mà Tăng Bơ đội biểu hiện so với Hàn Quốc Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ càng thêm phối hợp. Oa ác ác ác ác ác, thi đấu lập tức muốn kết thúc. Inter Milan ở còn sót lại không tới 2 phút thời điểm, do hậu vệ cánh phải Douglas Mai Công đánh vào thứ 10 cái ghi bàn, hại trận thi đấu, 20 hạt ghi bàn. Mặc dù là ở Club World Cup như vậy thi đấu bên trong, cũng là phi thường chuyện khó mà tin nổi. Xanh đen bão táp, danh xứng với thực, người điên ly hứa hẹn hết thảy fan bóng đá. Hắn hiện tại gấp 10 gấp trăm lần làm được. Khủng bố Inter Milan, nếu như đem như vậy thi đấu đưa vào đến giải đấu cùng Champions League. Chấm ngoặc kép, toàn cuộc tranh tài thứ 10 cái ghi bàn vừa xuất hiện, toàn bộ dây sân Soccer City hoàn toàn sôi trào. Các bình luận viên đang điên cuồng gào thét. Trên khán đài cầu thủ mê môn như là toàn thể say sưa với tươi đẹp vũ đạo biểu diễn bên trong như thế. Vô ý thức vung vẩy bắt tay cánh tay, đung đưa đầu, miệng mở ra, chỉ đại biểu cảm xúc mãnh liệt âm phù từ 70.000 nhiều trong miệng dâng trào ra. Khác nào diệt thế ngập trời hồng thủy, hướng về toàn thế giới trút xuống. Bước, bước, bước, hai ngắn ba trường. Trọng tài chính rốt cục thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên ghế dự bị Inter Milan cầu thủ nhảy lên, nhằm phía trên sân, cách đó không xa. Mà Tăng Bơ đội trên ghế dự bị các cầu thủ cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ rất phi như thế hướng về trên sân phóng đi người trước chính là cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng thắng lợi. Mà người sau nhưng là để bảo đảm mình có thể cái thứ nhất cướp được Inter Milan trong trận thần tượng cầu thủ áo đấu. Inter Milan lâm thời huấn luyện viên trưởng Giuseppe Baresi vào lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái kia trước sau cắm ở trong túi quần bàn tay nắm bắt một tấm giấy thật mỏng manh, vào lúc này đã bị mồ hôi ướt đẫm. Tháng 12 giây thành nhiệt độ lạnh giá. Thế nhưng Baresi nhưng ra một thân hãn. Tấm kia tiểu trang giấy là lúc trước người điên ly cho hắn. Mặt trên giản lược địa ghi chép Inter Milan cần ở cuộc tranh tài này bên trong tiến hành thay đổi người cùng chiến thuật điều chỉnh. Từ khi trận đầu đá với Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ sau cuộc tranh tài, hắn cũng đã hoàn toàn tin tưởng người điên ly đối với thi đấu loại này đáng sợ dự đoán. Mà cuộc tranh tài này lại một lần nữa chứng minh người điên ly đối với đối thủ cùng mình đội bóng phân tích đã đến đáng sợ đến mức nào. Hoàn cảnh Baresi không biết tại sao mình chảy mồ hôi. Có thể chính là đội bóng sang kỷ lục hại trận thi đấu 20 hạt ghi bàn vĩ đại tráng cử. Cũng hoặc là bị trận này khiến hết thảy xem hắn như vậy Nerazzurri nhiệt huyết sôi trào mừng đến phát khóc thi đấu mà cảm động. Vẫn bị người điên ly loại kia năng lực đáng sợ mà chấn động. Hắn mỉm cười đi tới. Cùng Má Tăng Bơ đội huấn luyện viên nắm tay. Ở cầu thủ miệng đường nối đợi một lúc, còn chưa thấy huấn luyện viên trưởng người điên ly đến, Baresi ngẩng đầu nhìn hướng về khán đài, tìm tới người điên ly vị trí. Hắn thất thần, trên khán đài, các cổ động viên như là gặp phải nam châm đoạn sắt như thế. Điên cuồng dâng tới cái hướng kia, Trên khán đài trong đường nối cũng chật ních, trên đầu vây quanh màu đỏ ô vuông khăn đội đầu Arab. Các cổ động viên lót mũi chân, hướng về đoàn người ở chính giữa quan sát chen chúc. Ở nơi đó, người điên ly bị điên cuồng những người hâm mộ vây quanh ở chính giữa muốn ký tên cùng chụp ảnh. Chung, đoàn người phun cháo, đối mặt này lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Bên người hai cái vệ sĩ lại thần dũng cũng không phải sử dụng đến, mà FIFA phái tới giám sát cấm thi đấu chấp hành tình huống quan chức. Cứ việc vào lúc này đã hoàn thành rồi nhiệm vụ, thế nhưng muốn chui ra đoàn người đã không thể. Lại như là hai con rơi vào lam đại dương màu đen trong biển rộng chó đất. Chính ở thất kinh địa dãy giụa cùng rít gáo, sửng sốt một trận, Baresi nở nụ cười. Cảnh tượng như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Một cái bị phạt trên khán đài huấn luyện viên, lại dễ như ăn cháo địa mạnh trên sân những người vừa thắng được vô địch thế giới Nerazzurri các siêu sao danh tiếng. Tình huống như vậy, cũng chỉ có đã ở toàn thế giới bên trong phạm vi bị phủ thêm sắc thái truyền kỳ người điên ly mới có thể làm đến chứ. Trên khán đài tình cảnh đó tuy rằng cuồng nhiệt đến trình độ kinh khủng, thế nhưng các cổ động viên đối với người điên ly còn là phi thường cung kính. Chỉ ít không có ở vùng đất trung tâm xuất hiện xô đẩy cùng chen chúc hiện tượng. Các cổ động viên rất tự giác địa ở nơi đó trở nên trống không một mảnh, để người điên ly thật thư thư phục phục địa ký tên chụp ảnh chung. Cái tên này, ha ha, không nghĩ tới cuồng nhân người điên ly cũng có bị dằn vặt không chiêu. Đàng hoàng mà ngồi xuống thỏa mãn mọi người yêu cầu thời điểm a. Baresi nhìn thấy tình cảnh đó, không còn lo lắng người điên ly thân người an toàn. Hắn hoan hô xoay người trở lại trên sân, cùng điên cuồng Inter Milan các cầu thủ ôm ấp chúc mừng. Đây là Nerazzurri ở năm 2010 đệ ngũ tòa cúp quán quân. Đây là một tòa đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi cúp. Nó ấm áp lòng người. Nó cổ vũ sĩ khí. Nó tại đây cái chậm rãi trời đông giá rét thời khắc, cho Inter Milan hy vọng mới. Club World Cup sau khi kết thúc, Inter Milan ở dây dừng lại 2 ngày. Luân phiên chinh chiến rơi vào uể oải các cầu thủ. Được hiếm thấy nhàn nhã thời gian, Abu Dhabi khách du lịch phi thường phát đạt. Ở phủng đạt được quán quân sau khi mang theo xinh đẹp như hoa các kiều thê du lãm này phong cảnh như họa du lịch thành thị. Đối với Nerazzurri các cầu thủ tới nói, tuyệt đối là cái này kỳ nghỉ mùa đông bên trong hiếm có nhất hưởng thụ. 2 ngày sau, đội bóng ở Abu Dhabi thành trực tiếp tuyên bố giải tán. Cùng Serie A cái khác đội bóng so ra, Inter Milan bởi vì chinh chiến Club World Cup, kỳ nghỉ mùa đông muốn đoản rất nhiều. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm cũng không có lại muốn cầu đội bóng trở về Milano. Như vậy các cầu thủ có thể càng an bài xong chính mình hành trình. Lão Lý chính mình thì lại rất nhanh sẽ trở lại Italy Milano. Xanh đen chuyển nhượng cao thủ Blanca đại đế nghe tin ngay lập tức vẻ mặt đau khổ tìm tới cửa. Ở 45 triệu euro thành công quyết định Newcastle 3 ngôi sao mới chuyển nhượng sau khi Blanca đại đế dẫn viên công tác tiến vào rằng có giai đoạn. Lão Lý đón lấy khâm điểm hai người tuyển, đều không đúng như vậy dễ dàng lừa gạt tới tay nhân vật. Blanca để van cầu trợ, mà trong cùng một lúc, châu Âu truyền thông cũng ở như ong vỡ tổ địa đối với Nerazzurri Club World Cup hành trình đưa lên che ngợp bầu trời tán ca canh thứ hai. Tiếp tục cố gắng gõ chữ đi. Quan với Inter Milan dẫn viên, các anh em có thể suy nghĩ một chút. Còn có cái nào cầu thủ là vào lúc này có thể lừa gạt tới tay? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.